Thái cổ cuồng ma, chương 798, Yến hội chi thủy, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Này, tỉnh lại đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ không biết hôn mê bao lâu, cho đến một đạo thanh âm hùng hậu chui vào trong tâm thần, Tần Vũ mới khôi phục cảm giác. Theo mãnh liệt cảm giác đau đớn giống như nước thủy triều xông lên đầu. Loại cảm giác này là cả người cốt cách đều bị người cưỡng ép gõ nát một dạng, mà xuất xứ từ thần hồn suy yếu. Cảm giác càng làm cho Tần Vũ nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Tần Vũ tâm thần cực kỳ suy yếu lúc, một cổ tinh thuần lực lượng trào vào bên trong cơ thể để cho Tần Vũ trên người đau đớn giảm bớt, thế nhưng cổ thần hồn suy yếu khó mà bình tức. Ước chừng dùng mấy giờ Tần Vũ mới tỉnh hồn lại, suy yếu mở hai mắt ra, ấn đập vào trong mắt là hai cái to lớn mũi trâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ quái, tiểu tử, ngươi đang tu luyện cái gì? Thiếu chút nữa cũng đem chính mình thiên quỷ thân thể cũng nổ. Hoàng Kim Nghiêu kia tục tằng thanh âm chui vào Tần Vũ trong tai. Thần hồn bên trong suy yếu để cho Tần Vũ không còn khí lực trở về đáp, thêm là một cổ tinh thuần lực lượng đổ vào bên trong cơ thể, lại nghe được Hạo Quân thần ân cần thanh âm. Vương tinh thần, ngươi là thế nào? Có phải hay không Trương Thanh thả lỏng quấy rối đến ngươi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo Quân thần mặt đầy ân cần lại gần, quan sát tỉ mỉ đến Tần Vũ. Nghe được, Trương Thanh thả lòng, tam tự, lại hồi tưởng trước tiếng hô to Tần Vũ trong lòng khổ sở, thật là thiên ý trêu người, lượn quanh lâu như vậy, không ngờ là thật sự Trương Thanh thả lòng đánh thức chính mình, thiếu chút nữa xấu chính mình đại sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, Tần Vũ yếu ớt nói. Không đáng ngại, vừa nói, xuất ra 10 viên hồn huyết tinh thạch trực tiếp bóp vỡ hấp thu, ở nơi này tinh thuần hồn chi lực dưới sự chi phối, trên thân thể đau đớn mới toàn bộ biến mất, chẳng qua là kia suy yếu cảm giác như cũ để cho hắn có chút khó chịu. Chuyện gì, Tần Vũ chậm chạp ngồi dậy, dò hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn định dẫn ngươi đi tham gia một cái yến hội, nhưng ngươi bây giờ bộ dáng hay là ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hạo Quân thần đạo tuy nói Vĩnh Sinh ngoại thành đã truyền ra Tần Vũ chính là hắn thị vệ thân binh. Nhưng Hạo Quân thần cũng không có ý định để cho Tần Vũ một mực ẩn tàng, thêm nữa, có Hoàng Kim Nghiêu ở có lẽ có thể vì Tần Vũ tiến cử một ít chiến linh yêu nghiệt, đây đối với ngày sau Tần Vũ đi tiểu tu di thiên có tuyệt đối chỗ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến hội, Tần Vũ ánh mắt híp lại hỏi, là ai tổ chức yến hội? Vô Song Quỷ Đế ấu tôn, Bách Lý Vô Khuyết. Hạo Quân thần không suy nghĩ nhiều trả lời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Tần Vũ đôi mắt sâu bên trong phất qua một vệt tinh mang, trong đầu cấp tốc chuyển động, trở về nghĩ lúc đó kia hôi bào lão giả lời nói, Tần Vũ trong lòng mơ hồ đoán được cái gì, hắn viết mắt đứng ở một bên Trương Thanh thả lỏng, yếu ớt nói. Trương đạo hữu, những ngày qua có thể có khác thường chuyện. Trương Thanh thả lỏng nghi ngờ ngẩng đầu, lơ ngơ nhìn Tần Vũ, đạo. Dị thường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So với nếu có người truyền tin cho ngươi làm gì? Tần Vũ yếu ớt nói, Trương Thanh thả lỏng trầm ngâm chốc lát đạo, ngược lại có một cái ít ngày trước ta xuất phủ, có người không giải thích được truyền âm nói với ta 4 chữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia 4 chữ, Tần Vũ hỏi, thức tỉnh là được, Trương Thanh thả lỏng đúng sự thật nói, nhưng giữa hai lông mày càng phát ra nghi ngờ, mấy ngày trước đây đột nhiên nghe được cái này truyền âm làm hắn lơ ngơ, nhưng bây giờ Tần Vũ lại không giải thích được hỏi, để cho Trương Thanh thả lỏng không hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhận ra được Trương Thanh thả lỏng giữa hai lông mày nghi ngờ, Tần Vũ ánh mắt híp lại, xem ra Trương Thanh thả lỏng thật đúng là đánh bậy đánh bạ, thật đúng là đem chính mình thức tỉnh, bất quá. Lúc này xem ra Tần Vũ không sai biệt lắm đã cho ra bọn họ mục đích. Sợ rằng, Bách Lý Vô Khuyết chính là nghĩ tưởng đem chính mình dẫn đi tham gia kia yến hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nào, Hạo Quân thần ở một bên nghe lơ ngơ, không có gì, yến hội chuyện. Ta liền tạm đã lâu không đi đi, Tần Vũ trầm ngâm chốc lát đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta liền nói như vậy yến hội có cái gì tốt tham gia. tiểu tử ngươi chạy tới tuyệt đối sẽ bị còn lại chiến linh khiêu chiến, mà lần này, chỉ sợ có so với kia Lý Quan Triều mạnh hơn người. Lại nói, cái nào chiến linh không phải là tâm trí như yêu? Ở nơi này như vậy trong yến hội há có thể kết giao đến thật lòng bằng hữu? Đơn giản là ý nghĩ hảo huyền, chẳng đàng hoàng sống ở chỗ này. Hoàng Kim Nhiêu nói ra giọng hoang hoang đạo, ngược lại không phải là Hoàng Kim Nhiêu suy nghĩ nhiều, mà là tất nhiên sẽ như thế, Hoàng Kim Nhiêu cũng không muốn Tần Vũ chết tại đây trên yến hội, như vậy, chính mình đầu mối há chẳng phải là gầy hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nói không đi, ngược lại không phải là thật không đi, mà không phải lấy người đeo mặt nạ thân phận đi, người Hoàng Kim Chiến Nhiêu nhất tộc chắc cũng sẽ đi tham gia chứ. Sẽ để cho ta và các ngươi đồng thời tiến vào. Tần Vũ trầm ngâm nói, hắn ngược lại không phải là muốn đi kết giao cái gì, mà là muốn xác định kia Hôi Bào lão giả đến cùng phải hay không trục hoang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Kim Nhiêu sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc nhưng khôi phục rất nhanh tới, hắn khoát khoát tay, không có vấn đề nói. Như vậy yến hội ta Hoàng Kim Chiến Nhiêu nhất tộc có thể không có hứng thú tham gia. Nói xong, Hoàng Kim Chiến Nhiêu hừ phải rời khỏi phòng xá, nhưng là rất sợ Tần Vũ tiếp tục hỏi tiếp. Chuyện của tôi, nét dù sao, hắn Hoàng Kim Chiến Nhiêu nhất tộc tổng cộng liền 3 người. Như thế nào giả dạng làm Hoàng Kim Chiến Nhiêu nhất tộc người? Cocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng tiền bối, vương tinh thần thân phận bây giờ quả thật không thích hợp tham gia như vậy yến hội cho nên, ngươi sẽ để cho hắn giả mạo ngươi Hoàng Kim Chiến Nhiêu nhất tộc đi. Hạo quân thần cũng có chút nhìn không được ngay cả vội mở miệng mang theo một phần cầu tha thứ. Hoàng Kim Nhiêu sắc mặt co quắp, Hạo quân thần mở miệng để cho hắn có chút không tốt từ chối, do dự một chút, hắn mắt sáng lên, đạo. Ta Hoàng Kim Chiến Nhiêu nhất tộc tộc nhân không nhiều, đột nhiên liền một đầu màu vàng Kim Chiến Nhiêu chỉ sẽ đưa tới người khác chú ý, nếu muốn đi, sẽ để cho làm ta nô bộc đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ mắt nhìn Hoàng Kim Nhiêu, không chỉ có nhiều chút không nói gì, Hoàng Kim này Nhiêu là đang ở chờ cơ hội trả thù sao. Bất quá Tần Vũ cũng không phải không câu nệ tiểu tiết người, đạo. Có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau 3 ngày, lần này, nội thành yêu nghiệt cơ hồ dốc toàn bộ ra, có thể nói là ngàn năm một thừa cơ hội, thân là vô song quỷ đế ấu tôn, Bách Lý Vô Khuyết đối với chàng này yến hội cực kỳ coi trọng đã sớm ở nửa năm trước liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở yến hội đem mở lúc Bách Lý Vô Khuyết trước phủ đệ đã sớm là người ta tấp nập vô số thiên quỷ đem nơi này chen lấn nước chảy không lọt. Tứ đại quỷ đế đứng đầu huyền thiên quỷ đế trực hệ huyết mạch cũng tới, tứ đại quỷ đế yêu nghiệt môn hiếm thấy cùng tụ nhất đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không biết lần này chiến linh sẽ có cấp bậc gì yêu nghiệt tham gia tụ họp. Bất quá, Bách Lý Vô Khuyết địa vị mặc dù tôn sùng nhưng ở nội thành hẳn sức ảnh hưởng cũng không lớn, sợ rằng không mấy cái chiến linh tới tham gia lần này yến hội chứ. Người biết cái gì, lần này yến hội không chỉ là Bách Lý Vô Khuyết còn có nội thành Tiên Ma Thánh Tông Thiếu Tông Trần Câu, người cũng đã biết Trần Câu là lai lịch gì. Trừ Tiên Ma Thánh Tông Thiếu Tông gia, hay lại là cuồng chiến Trần gia thiếu chủ. Thân phận đôi, tôn quý vô cùng, chiến linh bên trong cũng tiên hữu người không mua hắn chướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên quỷ môn mặt đầy hâm mộ nhìn đi vào phủ đệ người, không một không ảo tưởng mình cũng có thể tiến vào yến trong hội. Đang lúc mọi người nghị luận lúc Hạo quân thần mang theo một tịch người đến yến hội Tần Vũ là biến ảo thành một tên hắc bào lão giả đi theo Hoàng Kim Nhiêu phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm lo lắng kia Hôi Bào lão giả có thể nhìn ra đầu mối, Tần Vũ để cho Trương Thanh thả lỏng chưa có tới tham gia yến hội, ngược lại cho 100 viên hồn huyết tinh thạch bồi thường, vẫn chưa yên tâm Tần Vũ lại để cho Hạo quân thần an bài một ông già cùng hắn đồng thời coi như Hoàng Kim Nhiêu nô bộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.